Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, kinh tình 9 năm ánh sáng. Bên kia, làm mát trò chơi đây là căn bản là không cho người đường sống a. Chân Huy Tề bị như vậy một tiếng thê thảm rít gào bừng tỉnh. Hắn còn nhớ rõ chính mình bị dòng nước cuốn vào ống dẫn. Tuy rằng đại khái chỉ có mười mấy giây sự. Lại hình như là ở siêu cao tốc dòng nước chung bị vọt rất xa, không sai. Từ Miss Ha rời tới cái kia đồ bỏ âm nhạc ra, chúng ta liền các loại không thuận a. Đầu tiên là huấn luyện cái tân nhân liền đem béo Đinh A Thái bọn họ đáp đi vào. Kết quả còn không có tới kịp báo thù liền gặp được cái bội ảnh chàng. Hiện tại chết liền thừa chúng ta bốn cái, cư nhiên vẫn là đoàn đội chàng. Lần này là một nữ nhân thanh âm, tựa hồ so vừa rồi đến gần rồi chút, thật là kỳ quái, này chẳng lẽ là ý thức dần dần thanh tỉnh ảo giác? Ân, vừa rồi giống như thả lỏng thân thể trực tiếp bị mặt chiều hạ lao tới liền không có việc gì. Bốn phía cũng không có gì nguy hiểm bộ dáng a, Hồng Đào tỷ nói rất đúng. Hy vọng gặp được chính là cái kia tân nhân đoàn, nếu gặp được sinh tồn tinh anh kia giúp lão quỷ. Chỉ sợ chúng ta sẽ ăn không tiêu a, thanh âm càng gần. Không phải ảo giác, đã có thể nghe được quân ủng đạp ở kim loại bàn thượng cái loại này lỗ trống tiếng vang, sớm biết. Rằng liền không liều mạng ngẩng đầu lên, cái gáy giống như khái ở thứ gì thượng, chính mình chính là khi đó ngất xỉu đi. Cái loại này tốc độ hạ cư nhiên không khái chết, thật là quá may mắn, ta sai, bất quá cũng không cần quá lo lắng. Miss Ha nói qua, làm mát trò chơi không tồn tại hẳn phải chết hoàn cảnh, chỉ có hẳn phải chết sai lầm. Đây là chàng mưu lược loại trò chơi. Chúng ta tạm thời ít người tình huống đối thực lực thắng bại ảnh hưởng đều rất nhỏ, lại nói tiếp. Như thế nào cảm thấy thanh âm này có điểm quen thuộc a? Thẳng đến lúc này, Chân Huy Tề mới hoàn toàn tỉnh táo lại, phát hiện chính mình thân ở một gian sân vận động to rộng trong phòng. Mấy cái thô to truyền tống quỹ đạo tề eo cao sắp hàng. Quỹ đạo có điểm giống sân bay lấy hành lý cái loại này trang bị. Chỉ là trình độ thả phía dưới có không gian đủ để cho người bò quá. Như vậy nhìn lại đến càng như là nhà xưởng dây chuyền sản xuất mà quỹ đạo bên cạnh. Quả nhiên đứng sừng sững rất nhiều từ trọng hình máy móc đến tinh vi dụng cụ các loại thiết bị. Dù sao hắn một kiện cũng không quen biết. Chỉ cảm thấy nơi này rất giống một gian sinh sản gì đó phân xưởng, bất quá. Nguyên nhân chính là vì là mưu lược loại, ta ngược lại cảm thấy gặp được sinh tồn tinh anh càng ổn thỏa. Cái kia tân đoàn, ân, kêu Vân Thường Tiên Phủ đúng không? Bọn họ kia kêu âm nhạc gia đoàn trưởng ở mưu lược tràng. Cùng sinh tồn tinh anh hoàn toàn không phải một cấp số khó chơi a, hy vọng có thể ở càng có chuẩn bị. Dưới tình huống tái ngộ đến các nàng đi, lần trước sỉ nhục, ta còn muốn cho các nàng hào hào chuẩn bị một cái đưa tiễn nghi thức đâu. Cùng cái thanh âm ở tiếp tục đi xuống chưa nói xong nói chuyện thanh phẳng phất liền ở bên tai. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, Chân Huy Tề đang làm không rõ ràng lắm tình huống chung bản năng khẽ vuốt nằm sấp xuống. Cả người trốn vào bên cạnh truyền tống quỹ đạo phía dưới tối tăm ánh sáng hạ. Chỉ cần không cố tình tìm kiếm hẳn là không có khả năng bị phát hiện mà ghé vào quỹ đạo phía dưới. Chân Huy Tề ở mông lung ánh đèn công chính đẹp đến quải lại đây đoàn người cẳng chân, đi ở phía. Trước hai người một cái ăn mặc kiểu nữ giày thể thao. Một cái khác tựa hồ là bị thương, đi đường một quải, nhưng này hai người vừa rồi đều không có nói chuyện, xem đi đường bộ dáng cùng run rẩy hai chân. Tựa hồ thực không tình nguyện đi ở phía trước giống nhau, rồi sau đó mặt theo kịp bốn người. Một cái ăn mặc quân ủng, hai cái ăn mặc bình thường dày chạy đua, cuối cùng một cái cũng là cái nữ nhân. Có thể nhìn đến cẳng chân thượng màu đen tất chân, trải qua Chân Huy Tề trốn tránh địa phương. Mấy người bước chân không có dừng lại ý tứ, nói chuyện cũng còn ở tiếp tục đoàn phó. Trận này trò chơi quy tắc rốt cuộc là cái gì a? Tân nhân đều chết hai cái. Chúng ta liền như vậy vẫn luôn lang thang không có mục tiêu đi dạo đi xuống. là vừa mới nói lời nói cái kia giọng nữ, nên là kêu Hồng Đào tới, quy tắc trò chơi vẫn là che giấu. Bất quá có cái, bồi dưỡng thất nhắc nhở, kết cấu như vậy phức tạp kiến trúc khẳng định sẽ có chỉ thị đồ. Chúng ta chỉ cần tiếp tục dọc theo thông đạo tìm kiếm, sớm hay muộn có thể phát hiện manh mối. Ta, ngươi cảm thấy đâu, quả nhiên không ngừng Vân Thường Tiên Phủ. Đại đa số đoàn đội gặp được yêu cầu tiêu phí điểm số tuần tra quy tắc manh mối trò chơi. Đều sẽ chỉ làm một người chi trả xem xét a. Ta nhưng thật ra tưởng chạy nhanh cùng cái kia đoàn đội chạm mặt. Hảo hảo đánh một hồi đâu. Đáng tiếc này đáng chết quy tắc ẩn tàng rồi quá nhiều manh mối. Liền tìm được bọn họ manh mối đều không có, nói chuyện hẳn là cái kia ăn mặc dày nặng quân ủng ra. Hỏa, hắn biên nói còn hung hăng mà dậm dậm chân, ở trường học luôn luôn bị khi dễ chân huy tề sợ nhất. Loại này bạo tính tình, trái tim nhỏ đi theo quân ủng dậm chân nhảy dựng không ổn. Còn không có kết luận trò chơi phân loại đâu. Nếu là hợp tác loại, mạo muội khai chiến vô luận thắng thua đều sẽ không rơi vào hảo, bình xịt. Đi kêu phía trước kia hai cái tân nhân hướng quẹo trái. Mặt phải con đường kia quá khứ là xuống phía dưới thang lầu. Chúng ta hiện tại hẳn là tận lực hướng trên lầu di động, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Chúng ta hẳn là vẫn luôn dưới mặt đất kiến trúc di động. Trước hết nghĩ biện pháp thượng đến lầu 1. Trước đài hoặc là phòng an ninh hẳn là có kỹ càng tỉ mỉ bản đồ, tuy rằng chân huy tề nhìn không tới. Mặt, cũng không có biện pháp từ thanh âm liền nhớ tới. Nhưng cái này nói chuyện khi nâng đôi mắt nam sinh bất chính là đệ tam chàng tam tốt tỏa soái trong. Trò chơi bức cho khúc vân cơ hồ muốn đồng quy vô tận thi học thân sao. Gia hỏa này vẫn là một bộ thành thạo bộ dáng. Cho dù chỉ có vài chục bước chênh lệch cũng không muốn phóng đại thanh âm chính mình hạ lệnh. Mà là mệnh lệnh đoàn viên đi truyền lời, nhưng vào lúc này. Ong, toàn bộ kiến trúc phảng phất động đất run rẩy một chút. Tiếp theo cao cao trên nóc nhà càng nhiều ánh đèn bị thắp sáng, tối tăm phân xưởng lập tức trở nên. Sáng sủa lên, kia vù vù tiếng vang, là lớn lớn bé bé máy móc cánh tay khởi động. Tề eo cao truyền tống quỹ đạo cũng tùy theo bắt đầu vận chuyển, phanh. Bị thi học thân gọi là kêu bình xịt nam nhân kia lập tức tùy ý nã một phát súng. Là tán đạn thương phun ra thanh, này không phải dọa, mà là tay già đời ứng đối đánh lén khi hữu hiệu phản ứng. Cùng đánh lén khi yêu cầu bảo trì bí ẩn bất đồng. Bị người đánh lén trước tiên tùy ý tiếng súng thực dễ dàng ảnh hưởng người đánh lén phán đoán. Những cái đó kinh nghiệm không đủ người đánh lén vô pháp ở trong nháy mắt phán đoán này có phải hay không đối phương sớm có chuẩn bị đánh trả, sẽ ở kinh hoàng chung mất đi chính xác mà la mác trong trò chơi. Cho dù là tương đương lão tư lịch đoàn đội chung cũng luôn là sẽ không khuyết thiếu kinh nghiệm. Không đủ tân nhân, tức thời phóng không thương cách làm luôn là sẽ hữu hiệu chế tạo sơ hở, quả nhiên. Thao lược đoàn bốn vị thành viên theo bình xịt súng vang lập tức ăn ý mà tìm công sự che chắn từng người tránh né, sau đó móc ra vũ khí bắt đầu khắp nơi quan vọng. Tìm kiếm nguy hiểm nhất ngắm bắn điểm, ngay cả nổ súng bình xịt bản nhân cũng không có nửa giây trì hoãn, mà đi ở phía trước hai cái tân. Nhân, còn lại là không hề che lấp mà dứt khoát ôm đầu ghé vào trên mặt đất, thao lược đoàn bốn người khẩn. Trương mà quan vọng hồi lâu, cũng không chờ đến bất cứ công kích đã đến, những cái đó khởi động máy móc cũng chỉ là từng người dự nhiệt một chút. Một chút chuyển động liền lại tất cả đều lặng im xuống dưới. Chỉ có trong phòng mấy cái quỹ đạo còn ở lo chính mình kéo kẹt. Kéo kẹt mà vận hành là có người ở nơi khác mở ra nơi này nguồn điện thi học thân đầu tiên đẩy. Đẩy đôi mắt đứng lên. Trong căn phòng này cũng không thể đủ thương tổn chúng ta tự động vũ khí. Tiếp tục di động, ta yêu cầu xác nhận một chút hay không có người đang ở thông qua giám thị hệ thống quan sát chúng. Ta, còn lại mấy người quả nhiên lục tục đi ra công sự che chắn. Bọn họ thập phần tín nhiệm chính mình phó đoàn trưởng ở máy móc phương diện đầu nhập vào tương đối. Lớn lượng năng lượng điểm học tập tri thức chỉ là lúc này. Liên tiếp cứu mạng A, Kinh hô đột nhiên liền từ mấy người bên người truyền ra tới. Tuy là thân kinh bách chiến người chơi lâu năm, giờ phút này cũng đều là luống cuống tay chân mà lại lần nữa lấy ra binh khí. Hoảng loạn mà khắp nơi nhắm chuẩn quan vọng, trái tim nhỏ run lên run lên. Hết chương.